Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752. Giá trên trời xính lễ. Vân Quốc Đống cùng Tô Hải Đông hàn huyên vài câu, ánh mắt liền rơi vào Tô Hải Đông bên cạnh Thẩm Chỉ Dung trên người. Nhìn qua Thẩm Chỉ Dung mặt, hắn đáy mắt toát ra một cỗ phức tạp thần sắc. Đối mặt Vân Quốc Đống, Thẩm Chỉ Dung biểu hiện không có như Tô Hải Đông như vậy tha thiết, nhưng mà cấp bậc lễ nghĩa vẫn rất chu toàn. Vân lão gia tử, ngài khỏe chứ? Ngài thể cốt còn cường tráng. Cường tráng, cường tráng lấy đâu này? Hảo hảo hảo a, Vân Quốc Đống hiển lộ quá mức vui vẻ, nhìn xem Thẩm Chỉ Dung, liên tiếp nói ba tiếng tốt. Nhường Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh bọn người có chút không giải thích được. Thẩm Chỉ Dung cùng Vân Quốc Đống nắm chặt tay, không có nhiều lời nữa, có phần lộ trầm mặc đứng ở Tô Hải Đông bên cạnh. Ba, chúng ta cũng đừng tại cửa chơi chọc lấy, chúng ta vào nhà ngồi xuống trò chuyện đi, đừng thất lễ nhân gia. Vân Thành An nói khẽ, chính là như vậy cái đạo lý. Vân Quốc Đống cười vỗ đầu một cái, cười nói, chúng ta đi vào trò chuyện, Ngọc Quỳnh ngươi đi phao bình trà ngon tới, không phiền toái, không phiền toái, muốn, mọi người đi vào chủ chỗ ở phòng khách ngồi xuống. Vân Văn Bân cùng Vân Văn Long chưa đi đến phòng, mà là giữ ở ngoài cửa, loại chuyện này bọn họ với tư cách là tiểu bối không thích hợp ngồi xuống. Đứng ở cửa tùy thời chờ đợi Vân Quốc Đống phân công. Đơn giản hàn huyên sau đó, hai bên cha mẹ liền cho tới hai cái hài tử hôn sự phía trên đi. Xem như cho tới chính đề. Giật Dương, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi nói xem đi. Tô Hải Đông nói. Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngồi ở vị trí cuối. Tô Giật Dương nghe được Tô Hải Đông nói, cũng không có luống cuống. Cười nói, thúc thúc, A-di-ra-ra, ta cùng Uyển Nghi chính là như vậy định, chúng ta ý định qua trận trước lĩnh chứng, sau đó ta tháng 6 muốn chụp bộ phim, ước chừng yêu cầu 3 tháng, điện ảnh chụp lúc sau, ta cùng Uyển Nghi liền chuẩn bị thành hôn, thời gian định tại cuối năm, các ngươi thấy thế nào? Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh liếc nhau, lập tức Vân Thành An cười nói, ta cùng Uyển Nghi mẹ không có ý kiến. Hiện tại cũng 21 thế kỷ. Hôn nhân tự do. Hai người các ngươi nghĩ lúc nào thời gian xử lý. Vậy thì cái gì thời điểm xử lý? Bất quá về hôn lễ. Giật Dương ngươi có thể cùng thúc thúc nói rằng ngươi nghĩ phương diện sao? Vân Thành ăn chặt hỏi tiếp. Tô Giật Dương nghe vậy. Vỗ vỗ Vân Uyển Nghi trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Ý bảo nàng mà nói. Vân Uyển Nghi cười nói, ba mẹ, Giật Dương ý định nhận thầu cái hải đảo, hôn lễ tại trên hải đảo cử hành, chỉ mời thân bằng khách mới, không mời truyền thông phóng viên. Cầu hôn đã khiến cho đủ long trọng, hôn lễ không cần thiết lại khiến cho thế nhân đều biết, mọi người tụ cùng một chỗ vui vẻ là được rồi. Ha ha, người nhà đầu ngốc này, bao cái hải đảo cũng muốn hoa rất nhiều tiền a, thậm chí sẽ không so cầu hôn muốn ít. Giật Dương đây là biến đổi phương diện cho ngươi kinh hỉ cùng lãng mạn nha. Nguyễn Ngọc Quỳnh lắc đầu cười nói, a, Vân Uyển Nghi con mắt lớn có chút trừng lớn, rất là ngốc manh nhìn về phía Tô Giật Dương. Tô Giật Dương cười sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ dưa. Đối với Nguyễn Ngọc Quỳnh cười nói, a di, bao cái hải đảo không cần xài bao nhiêu tiền a, chủ yếu liền là bức tranh cái thanh tịnh, bằng không tại trong thành thị xử lý hôn lễ, phóng viên cùng truyền thông nhất định sẽ chạy qua tới tham gia náo nhiệt. Dẫn xuất cái gì không hài lòng tới cũng không tốt, xài bao nhiêu tiền đều không sao cả, kiếm lời nhiều tiền như vậy, không phải là lên giá nha. Đúng đấy. Uyển Nghi người con dâu này chúng ta thế nhưng mà 10 triệu cái thỏa mãn. Hôn lễ chính là nữ nhân trong cả đời nhất thời khắc trọng yếu. Vô luận như thế nào coi trọng cũng không quá đáng. Thẩm Chỉ Dung giúp đỡ nói. Nguyễn Ngọc Quỳnh cùng Vân Thành An nhìn thấy nhà chồng như vậy coi trọng nữ nhi bọn họ. Nhất là Thẩm Chỉ Dung như vậy ưa thích Huyền Nghi. Bọn họ nội tâm đều thoáng thả lỏng, đồng thời cảm thấy vui mừng. Lấy Vân gia cùng Nguyễn gia quyền thế, Vân Uyển Nghi gả đi nhận khi dễ khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng thật vui vẻ cùng giả hài hòa khác biệt thế nhưng mà rất lớn. Lấy Vân Uyển Nghi tâm tư tinh tế tính cách, nếu như không chịu nhà chồng chào đón, cho dù là Tô Dật Dương lại sủng ái nàng, nàng khả năng cũng sẽ không rất vui vẻ. Bất quá bây giờ liền trước mắt nhìn tới, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông là thật tâm ưa thích Vân Uyển Nghi. Bọn họ chỗ lo lắng vấn đề chắc có lẽ không xuất hiện. Nguyễn Ngọc Quỳnh cũng là nữ nhân, nàng tự nhiên biết hôn lễ đối với nữ nhân mà nói ý vị như thế nào. Đây là nữ nhân đời này phong quang nhất thời khắc, cũng là hạnh phúc nhất thời khắc. Đã Tô gia có tâm, nàng cũng sẽ không từ chối nữa. Thẩm Chỉ Dung nói xong, hắn cho Tô Hải Đông đưa cái ánh mắt. Tô Hải Đông rèn sắt khi còn nóng nói: "Vân lão gia tử, ông thông gia, bà thông gia, hôm nay chúng ta tới ý, ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng. Chúng ta hôm nay liền là muốn đem hai cái hài tử hôn sự chính thức định một cái. Xem như đi cái quá trình đi." "Hảo hảo hảo, Tô lão ca ngươi nói đi." Vân Thành An cười đáp. Tô Hải Đông nhìn mắt Tô Dật Dương, lại nhìn mắt Thẩm Chỉ Dung, mở miệng nói: "Thân gia, đối với Huyền Nghi, chúng ta cùng một chỗ ở chung nhanh 4 năm. Đối với Huyền Nghi đứa bé này, ta cùng Dật Dương mẹ nó đều phi thường hợp ý. Về sinh lễ chúng ta không rõ ràng lắm yến kinh là cái gì quy củ. Nhưng mà chúng ta thật là phi thường nặng xem Huyền Nghi. Vạn Vinh tập đoàn 30% cổ phần, cùng Diệu Dương tập đoàn 30% cổ phần. Đây chính là chúng ta cho Uyển Nghi đặt sính lễ. Cổ quyền sách chúng ta cũng đã chuẩn bị cho tốt, tùy thời có thể thay tên sang tên." Tô Hải Đông rất trịnh trọng nói. Nghe được Tô Hải Đông nói, cho dù là Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh như vậy nhìn quen lớn tình cảnh người, cũng không khỏi có chút động dung. Vân Uyển Nghi càng là kinh ngạc miệng đều không thể chọn, lập tức trẹo lấy xinh đẹp lông mày kẻ đen nhìn về phía Tô Dật Dương, tựa như đang hỏi vì sao cùng lúc trước nói tốt điều kiện không đồng nhất đâu này. Hai bên định ra thời gian sau, Vân Uyển Nghi đã từng cùng Tô Hải Đông, Thẩm Chỉ Dung, Tô Dật Dương nói qua rất nhiều lần, sinh lễ dựa theo truyền thống quy củ cho chút là được. Tô Dật Dương lúc ấy đáp ứng hào hào, thậm chí vừa vặn tại trên máy bay, nàng còn dặn dò lần nha. Kết quả hiện tại Tô Hải Đông đặt sính lễ, cái này cùng bọn họ lúc trước nói tốt, căn bản chính là bắn đại bác cũng không tới, kém quả thực là cách xa vạn dặm. Ngoài cửa, một mực nghe lén Vân Văn Bân cùng Vân Văn Long nghe được Tô gia đặt sính lễ. Hai người đều là hít vào khẩu sáng lên, lẫn nhau đều có thể thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Phần này sính lễ giá trị bao nhiêu tiền? Chỉ sợ không ai có thể nói mời. Cái này chỉ sợ là thế kỷ mới đến nay nhất hào kiệt sính lễ. Vạn Vinh tập đoàn giá trị thị trường nhiều ít? Gần 50 tỷ đô la Mỹ. Diệu Dương tập đoàn giá trị thị trường nhiều ít? Gần 50 tỷ đô la Mỹ. Thêm vào gần 1.100 triệu đô la Mỹ, hắn 30% là nhiều ít, gần 30 tỷ đô la Mỹ. Khoản này tài phú tại kinh tế so sánh không phát triển địa khu, thậm chí có thể mua xuống quốc gia. À không, có thể mua xuống tốt mấy cái quốc gia. Khoản này tài phú, mặc dù đối với Vân gia mà nói, cũng như cũ là bút ngập trời tài phú, đối với Vân gia mà nói, cũng nhất định muốn trịnh trọng đối đãi. Vừa vặn Vân Văn Long cùng Vân Văn Bân vẫn còn cửa thảo luận sính lễ vấn đề, suy đoán Tô gia biết lấy ra như thế nào sính lễ tới. Tuy rằng bọn họ đoán số lượng cũng đều không thấp, nhưng mà Sa không cách nào cùng Tô Hải Đông nói sinh lễ số lượng so sánh. Loại này lượng cấp sinh lễ, bọn họ thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.